Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến vào chân chính trong bảo khố, đó là cái gì thủ đoạn? Vệ tử Phu hiếu kỳ hỏi, một loại thời gian quyển trục, có thể trực tiếp xuyên thẳng qua thời gian một loại quyển trục, nhưng khoảng cách sẽ không quá xa, giữ lấy cũng vô dụng, cho nên liền lấy ra đến dùng. Chu Diễm hồi đáp, nơi này bị bố trí không gian cấm chế, thậm chí còn thả ở châm đối không gian pháp sư loại hình bảo vật, chính là vì phòng ngừa những người khác sử dụng không gian năng lực xuyên thẳng qua, nhưng không có biện pháp phong tỏa thời gian, đoán chừng đối phương cũng không có nghĩ đến điểm này, lúc này mới bị Chu Diễm tùy tiện phá giải. Nếu là đi tìm kiếm đại môn phía trên mật mã, thời gian hao phí thực sự quá dài, vẫn là dùng đạo cụ so sánh nhanh. Nơi này chính là bán đấu giá bảo khố đi, mỗi cái đều dùng tinh xảo hộp chứa vào. Bọn họ nhìn về phía toàn bộ bảo khố, đều là to to nhỏ nhỏ, hình thái không giống nhau hộp. Ám Thiên hiếu kỳ cầm lấy bên trong một cái tinh mỹ hộp báo, kinh ngạc nói, cái này hộp cần phải nắm giữ chứa đựng bảo vật công năng, xem ra những vật này đều là đồ tốt. Bạch, mở ra về sau, một đạo linh quang phát ra, mùi thơm ngát mùi vị, trôi hướng toàn bộ không gian. Thơm quá a, đây là linh dược đi. Vệ tử Phu kinh ngạc nói. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 601, ta lựa chọn tử lộ, đây là thiên tham, ta đi, nhìn năm, ít nhất cũng có 10 vạn năm đi, cái đồ chơi này đã tương đương với tiểu dược vương, nếu không phải là bị hái lời nói, sợ rằng sẽ hình thành chân chính chân linh. Lưu Ly nhìn đến cái này châu linh dược thời điểm, hết sức kinh ngạc, đây là một gốc siêu việt cửu tinh linh dược, là chân chính linh dược, coi như đối bọn hắn long tộc tới nói, cũng 10 phần trân quý, xem ra thu hoạch của chúng ta rất lớn a. Ám Thiên cũng rất vui vẻ, điêu thuyền cũng liền bận bịu chạy hướng những cái kia hộp báo, tùy ý mở ra hai cái, một tảng đá màu đen, chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng 10 phần trọng, cái này lại là một khối nhỏ thần thiết thì là có thể dùng để luyện chế thần khí tài liệu, nhưng như thế một khối nhỏ, cũng không thể luyện chế thành thần khí. Một cái khác, thì là một khối đầu gỗ, toàn thân màu đỏ, như huyết ngọc, hết sức kỳ lạ. Đây là thần phẩm huyết tinh mục, nghe nói cần tại cực kỳ đặc thù trong hoàn cảnh mới có thể hình thành, bình thường đều tồn tại núi thây biển máu dưới đất, mà lại vừa tốt dưới đất có một gốc vạn năm trở lên cổ mục mới có thể hình thành. Cái này huyết tinh mục mặc dù không tệ, đồng dạng quá nhỏ, chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, thực sự khiến người ta tiếc hận, đều nhận lấy đi, không thể ở chỗ này lưu quá lâu. Chu Diễm nói ra, những người khác đem nguyên một đám hộp báo thu lại, nhưng Chu Diễm lắc đầu, vội vàng hướng bọn họ nói ra, tất cả xem một chút ta là làm sao thu đồ vật, mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Chu Diễm thi triển pháp thuật, đem chung quanh đồ vật, bao quát để đặt những bảo vật này giá đỡ, cùng nhau đóng gói mang đi, chung quanh lập tức rỗng tuếch, lông đều không thừa. Chu Diễm hiện tại có thể không có thời gian đi để ý tới những thứ này trong hộp có bảo vật gì, trước mang đi lại nói. Nhìn đến Chu Diễm liền giá gỗ đều không buông tha, điêu thuyền bọn người 10 phần im lặng, bất quá dạng này xác thực càng nhanh. Sau đó các nàng học xong cũng học Chu Diễm thủ đoạn, đem đồ vật hết thảy mang đi. Nhìn lấy trống rỗng bảo khố, người nào cũng không nghĩ ra nơi này đã từng đổ đầy bảo vật. Chu Diễm ăn cướp một chút không lưu đi. Chu Diễm lần nữa sử dụng quyển trục, rời khỏi nơi này, đi tới trên mặt đất buổi đấu giá. Mặt đất thương vong một mảnh, đổ máu đầy đất, thỉnh thoảng còn có thể nghe được các loại binh khí giao chiến thanh âm. Chu Diễm liên hệ Triệu Mẫn Tiểu Chiêu bọn người, hỏi ý kiến hỏi các nàng ở nơi nào. Nguyên lai, các nàng đi trên lầu, còn nói toàn bộ trên đại lầu mặt đánh cho rất kịch liệt, rất nhiều người đều tại tranh đoạt phía trên tài bảo, chúng ta cần muốn rời đi. Chu Diễm cùng bọn hắn nói một lần, không sai biệt lắm là được rồi, toàn bộ bán đấu giá đồ tốt nhất đã bị hắn toàn bộ gói, không cần thiết lưu lại nữa. Được rồi, Chu Diễm tại phòng đấu giá cửa chính chờ lấy, sau mười mấy phút, Triệu Mẫn chờ anh hùng đã toàn bộ từ trên lầu đi xuống, một cái đều không ít. Lĩnh chủ, lần này chúng ta thu hoạch rất lớn, không nghĩ tới một cái bán đấu giá như thế giàu có, ngài cũng không biết phía trên có bao nhiêu đồ tốt, còn có rất nhiều người đều đánh nhau, giết đến thật đã nghiền. Chu Diễm nói ra, không sai biệt lắm là được rồi, chúng ta trở về. Toàn bộ bán đấu giá đều tao ngộ tai họa thật lớn, liên đới lấy phía ngoài trên đường, cũng tử thương vô số, mỗi cái cửa hàng ào ào đóng cửa, trên đường bóng người thưa thớt. thậm chí bọn họ còn chứng kiến không ít người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đối với cái nào đó cửa hàng bắt đầu điên cuồng tiến công. Những người này, xem xét cũng là một vị nào đó lĩnh chủ làm, bọn họ thừa cơ hội này, tùy thời phát tài. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần đoạt lập tức đi, ai nào biết là bọn họ làm. An Dương Thành, trong lúc nhất thời bạo phát kinh khủng náo động chi nguyên đến từ An Dương bán đấu giá, sau đó nhanh chóng hướng về chung quanh khuếch tán ra ngoài, thì liền những cái kia người giật dây, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện ảnh hưởng lớn như vậy. Toàn bộ An Dương Thành nắm giữ quá nhiều lĩnh chủ, bọn họ cũng không phải Huyền Phong Hoàng Triều người, đoạt hết liền đi cũng là ý nghĩ của bọn hắn, nhưng người đều là ích kỷ, đều là tham lam, khi bọn hắn xông về phía trước nghiện về sau, liền đem mục tiêu nhắm ngay bán đấu giá bên ngoài địa phương, mà phía ngoài lĩnh chủ, tăng thêm còn lại người có dụng tâm khác nhìn đến về sau, cũng theo bắt đầu bạo loạn cả lên, cái này giống như là quả cầu tuyết một dạng, càng lăn càng lớn, nhưng An Dương Thành làm biên giới thành thị, số lượng của quân đội khẳng định là không ít. An Dương Thành thành chủ, tăng thêm thủ quân tướng sĩ, đã xuất động mấy chục vạn quân đội, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ lên những thứ này làm loạn đám người. Mỗi cái truyền tống thông đạo đã đóng lại, cửa thành đóng, đường đi phong tỏa, trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, tất cả mọi người đóng chặt cửa lớn không dám đi ra ngoài. Chu Diễm nhìn đến đây, muốn thi phát triển không gian truyền tống thông đạo, nhưng cả tòa thành thị không gian đều bị phong tỏa, chỉ có thể đi trở về. Bọn họ sớm đã đổi về lúc đầu hóa trang, hướng về khách sạn trở về. Bọn họ đối diện nhìn đến một đám người, những người này che mặt, tay cầm các loại vũ khí, mặc thống nhất khải giáp, nhân số đông đảo, quan trọng bọn họ còn cuộc rất bao nhiêu nữ, trên trăm tên dáng điệu không tệ nữ tử, bị trói chặt tay, phong bế miệng, lệ rơi đầy mặt bị ép buộc mang đi. Những người này hiển nhiên đều là phía trước cái kia tên thủ lĩnh thủ hạ, hơn nữa còn là một cái đồ háo sắc, vậy mà đoạt lên người. Bọn họ hiện tại rời đi phương hướng, hẳn là muốn hướng về ngoài thành rời đi. Chu Diễm bọn người tuy nhiên trơ trẽn, nhưng cũng không có muốn để ý tới, hiện tại thành thị loạn như vậy, giống như vậy lĩnh chủ khẳng định không chỉ một đợt, đứng lại. Trước mặt lĩnh chủ, mang theo mặt nạ màu đen, lộ ra một đôi tà mị ánh mắt, nhìn về phía Chu Diễm bên người điêu thuyền bọn người, tay của người kia dưới, ào ào đem Chu Diễm bọn người bao vây lại, muốn đối với chúng ta xuất thủ. Chu Diễm lạnh lùng nhìn về phía những người này, bớt nói nhảm, ta nhìn trúng bên cạnh ngươi mấy cái cô nàng, đưa cho ta, ta liền bỏ qua ngươi, cùng là lĩnh chủ, mấy cái nữ nhân mà thôi, ngươi thức thời, thì còn có thể mạng sống, nếu là không thức thời, vậy cũng chỉ có thể lưu lại. Mặt nạ màu đen lĩnh chủ, hai mắt thì như thế sắc mị mị nhìn lấy điêu thuyền bọn người, mục đích rõ ràng, chính là muốn cướp người, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng. Chu Diễm lạnh lùng nhìn về phía những người này. Đối phương mang tới người, tuy nhiên không đơn giản, nhưng uy hiếp Chu Diễm, nhưng là tìm nhầm người, dám dẫn người đi ra lĩnh chủ, thủ hạ anh hùng đều sẽ không quá kém, trước mắt đám người này, cảnh giới khẳng định đều tại hơn 60 trọng thiên trở lên, thậm chí còn có mấy cái đạt đến 90 trọng thiên, ta không phải thương lượng với ngươi, chỉ là cho ngươi một cái sống sót cơ hội mà thôi, bởi vì bản thiếu gia căn bản không quan tâm lựa chọn của ngươi là cái gì, mặt nạ lĩnh chủ 10 phần phách lối. Thủ hạ của hắn phi thường cường đại, không có chút nào đem Chu Diễm để ở trong mắt, há, vậy ta lựa chọn tử lộ, có bản lĩnh, tới giết ta a. Chu Diễm nhìn về phía đối phương, trong lời nói tràn đầy khiêu khích, đến a, ngoại trừ nữ, nam hết thảy xử lý. Mặt nạ lĩnh chủ đối lấy thủ hạ nói ra, vâng, một đám người hướng về Chu Diễm đi qua, lại tới một đám chịu chết, các huynh đệ, lần này cũng đừng cùng ta điển vi đoạt. Điển Vi tay cầm cự phủ nói ra, chương 602, người lớn nhất cốt thành thật một chút, dám đụng đến ta lĩnh chủ, giết. Trương Tú nắm chặt trường thương, bạo phát toàn thân linh quang, như một cái dao long, như thiểm điện xông về đối phương, thương ảnh liên miên, trong nháy mắt liền đâm ra mười mấy chiêu, ngao, một đạo hổ gầm, theo võ tòng trên thân bạo phát, trên người hắn xuất hiện một cái thần hổ, cả người nhào về phía một địch nhân, hai cường giả tay cầm vũ khí. Một trái một phải đem võ tòng ngăn lại, phát sinh đại chiến, Trương Vô Kỵ hướng thẳng đến mặt nạ lĩnh chủ bay qua, muốn bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng bị một tên 90 trọng thiên cường giả ngăn cản, song phương ra tay đánh nhau, bộc phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng, một đám kẻ xấu chi đồ, giết. Dương Tiêu bạo phát một chưởng, hướng về bên trong một cái cường giả công kích, trước đó ta cũng không có đánh đủ, vừa tốt có thể lại đánh một trận, Vi Nhất Tiếu tốc độ rất nhanh. Như là thật con dơi một dạng, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đem mấy cái địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, Dương Tái Hưng mạnh mẽ đâm tới, tay cầm một thanh trọng lượng 10 phần trường thương, thương pháp của hắn bá đạo, lực lượng khủng bố, đối mặt 3-4 cái địch nhân, không sợ hãi chút nào, đồng thời càng đánh càng hăng. Văn Xính, Hầu Quân Tập hai người, cũng đem trước mặt 5 cái cường giả chặn lại xuống tới, Mông Điềm cùng Mông Vũ, cũng hướng về địch nhân xuất thủ, một đám võ tướng, đã cùng đối phương cường giả bắt đầu đại chiến, đến mức Ám Thiên cùng Lưu Ly, tự nhiên là tìm đối phương cường giả, hai người mỗi người tìm một tên hơn 90 trọng thiên cường giả chiến đấu. Ba động khủng bố đánh cho thiên địa bạo động, kinh khí phấn khởi, bọn tỷ muội, Giết A, Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu, Điêu Thuyền ba người, tay cầm vũ khí, cũng thẳng hướng địch nhân, cầm âm xuất hiện, từng đạo kỳ diệu thanh âm hướng về đông đảo anh hùng trên thân rơi xuống, lực lượng của bọn hắn gấp bội, thể lực bạo tăng, linh lực uy lực cũng mạnh mẽ hơn không ít, Thái Diễm cũng đối với những anh hùng thả ra tăng thêm bút tê, về sau lại hướng về địch nhân phát động các loại âm ba công kích, giảm xuống đối phương phòng ngự, giảm xuống tốc độ của đối phương, hạn chế hành động của đối phương, để tinh thần của bọn hắn hoảng hốt, đến A, trước tiên đem nữ nhân kia cho ta làm bị thương. Long Phương nhìn đến anh hùng của mình bị đạo này cầm âm ảnh hưởng về sau, thực lực vậy mà giảm mạnh không ít, lập tức thì nhìn về phía Thái Diễm chỗ đó, vâng, một tên anh hùng, xuất ra một bộ cung tên, hướng về Thái Diễm phát động công kích, ầm ầm, một đạo thiên lôi rơi xuống, đem tên kia anh hùng trực tiếp nổ thành toái phiến, Chu Diễm đứng ở trên trời, thần chói, giống như thần linh, từng đạo to lớn đồng thời quỷ dị ba động ở trên người hắn bạo phát, hôm nay, một tên cũng không để lại. Chu Diễm tay cầm thần quang, hạ xuống một mảnh diệt thế hỏa diễm, hướng về Long Phương công kích, đừng muốn làm tổn thương ta lĩnh chủ. Long Phương bên người hai tên 90 trọng thiên cường giả, bạo phát một cổ năng lượng, hướng về liệt diễm công kích mà đi, ba cổ năng lượng quấy động thiên địa, giống như muốn đem thiên địa cho xé mở đồng dạng, ta muốn giết hắn, các ngươi ngăn không được. Chu Diễm bá khí 10 phần, cuồng ngạo cùng cực, đối mặt hai tên 90 trọng thiên cường giả, không hề sợ hãi, tiểu tử, cảnh giới của ngươi liền 80 trọng thiên cũng chưa tới, vậy mà liền dám đối với ta hai tên thủ hạ khẩu xuất cuồng ngôn, Triệu Giáp, Triệu Ất, phế hắn cho ta, nhưng lưu hắn một hơi. Ta muốn để hắn tận mắt nhìn, ta là như thế nào tra tấn bên cạnh hắn những nữ nhân này, ta không chỉ có muốn chính mình chơi, còn muốn cho toàn bộ lãnh địa binh lính chơi, ta muốn để ngươi tận mắt nhìn, đắc tội bản thiếu gia xuống tràn đến cỡ nào thảm trọng, không chỉ có như thế, ta còn muốn đánh vào lãnh địa của ngươi, đưa ngươi lãnh địa binh lính toàn bộ giết sạch, để ngươi thấy lãnh địa mình là như thế nào hủy trong tay ta, Long Phương hung tợn uy hiếp Chu Diễm nói, nghe xong Long Phương mà nói về sau, Chu Diễm quả thật bị chọc giận, hắn lần thứ nhất sinh ra nhất định muốn diệt đi đối phương lãnh địa ý nghĩ, bởi vì loại này người, đã chọc giận hắn, đem hắn chọc giận xuống tràn, cũng là hủy diệt, rất vinh hạnh nói cho ngươi, ngươi thành công đem ta chọc giận. Chu Diễm lạnh lùng nhìn đối phương, chê cười, ngươi liền tự thân đều khó bảo toàn, ngươi cho rằng chỉ là mười mấy người này, thì có thể làm gì bản thiếu gia sao? Long Phương 10 phần khinh thường nói, nhiều người, không nhất định đại biểu thực lực cường đại. Chu Diễm thi triển trọng lực pháp thuật, Triệu Giáp, Triệu Ất xác thực không nghĩ tới Chu Diễm vậy mà lại chiêu này, hướng trên mặt đất rơi xuống, nhưng phản ứng của hắn rất nhanh, lập tức thì lóe ra trọng lực pháp thuật khu vực, một trái một phải, hướng về Chu Diễm đánh tới, Chu Diễm tay trái nắm lôi, tay phải phóng thích một cổ năng lượng màu đen đoàn, hai tay hướng về hai người ném đi, răng rắc, một đạo sấm sét xuất hiện, hóa thành cánh tay lớn nhỏ, hung hăng hướng về Triệu Giáp tập kích, phá, một đạo tiếng vang, Triệu Giáp phóng thích một đạo kỹ năng, đem lôi điện đánh nát, năng lượng kinh khủng lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ trùng kích dư âm, đồng thời, một bên khác, Triệu Ất đối mặt cái kia cổ quỷ dị năng lượng màu đen đoàn, cảm nhận được một cổ đáng sợ hấp lực, căn bản không dám tới gần, lập tức lựa chọn tránh lui, năng lượng màu đen nổ tung, nhưng là không có bất kỳ cái gì thanh âm. Một cổ kinh khủng hấp lực xuất hiện tại trung tâm vụ nổ, mặt đất mấy cái địch nhân, bị năng lượng kinh khủng hút tới không trung, trực tiếp chui vào trong hắc động biến mất không thấy, hỏa diễm, thôn vệ hắc động, lôi hệ, trọng lực. Long Phương âm ngoan nhìn về phía Chu Diễm, không nghĩ tới trên tay đối phương nắm giữ kỹ năng vẫn rất nhiều, mà lại có thể nắm giữ nhiều như vậy không giống nhau thuộc tính pháp thuật, quả thật có chút thực lực, nhưng Chu Diễm cảnh giới liền 80 trọng thiên đều không có. Tuy nhiên có chút thủ đoạn, nhưng vẫn là ngăn không được hắn hai tên cường giả, thủ đoạn xác thực không ít, nhưng thực lực vẫn là quá thấp một chút. Long Phương đối phía bên mình 10 phần tự tin, hắn thủ hạ cao thủ như mây, cực cường giả đông đảo, đối phương hết thảy thì mười mấy người, căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Há, phải không? Vậy liền cho ngươi một chút kích thích, kích thích. Chu Diễm nói xong, phất phất tay, một đạo màu đen quang mang hướng về Long Phương phía trước xuất hiện. Ngay tại Long Phương nghi ngờ thời điểm, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn, khí tức kinh khủng hướng về tứ phương khuếch tán. Nhìn cái này hung ác khí tức, Long Phương hơi ngẩng đầu, cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Con quái vật này không chỉ có to lớn mà lại mười phần cường hãn. Có thể cái này hung thú xuất hiện trước tiên cũng không phải là công kích Long Phương, mà chính là hướng về Chu Diễm công đánh tới. Cái này thao tác để Long Phương mộng bức một chút, đừng nói Long Phương mộng bức, thì liền Chu Diễm chính mình cũng trợn tròn mắt. Sau đó Chu Diễm thì nổi giận lên, cường đại tinh thần lực bắt đầu khống chế lên Chu Yếm. Trống, kinh thiên giống như tiếng trống giận dữ âm theo Chu Yếm trong miệng truyền ra, khí tức kinh khủng kinh thiên động địa, để vô số người đều bưng kín lỗ tai. Bán thần cấp bậc hung thú uy lực thực sự quá mạnh, tuy nhiên nó hiện tại trọng thương nhưng cũng không phải bình thường người có thể đối kháng. Chu Yếm linh hồn nhận lấy rất mạnh thương tổn, sau cùng chỉ có thể tức giận nhìn lấy Chu Diễm, không tại công kích hắn. Ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút, không phải vậy có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, không nên không phục, ngươi bây giờ căn bản không có lựa chọn. Chu Diễm nhìn lấy Chu Yếm, một bộ ngươi dám tiếp tục ra tay thử một chút. Chương 603, lão tổ cứu ta. Chu Yếm tâm lý tự nhiên không phục, nhưng ngoài miệng đã tâm phục khẩu phục, hỏi, đem ta làm ra đến làm gì? Làm ngươi ra tới đương nhiên là giết người, không phải vậy ngươi cho rằng là mời ngươi ăn cơm à? Chu Diễm hồi đáp, giết ai? Chu Yếm hỏi, nhìn đến bọn gia hỏa này không có, ngươi cứ việc giết, đừng khách khí. Chu Diễm chỉ Long Phương một đám người, tốt. Nhưng ta có điều kiện. Chu Yếm tuy nhiên muốn giết nhất Chu Diễm, nhưng nó hiện tại làm không được, chớ cùng lão tử giảng điều kiện gì, ngươi bây giờ là ta thủ hạ, không có tư cách nói điều kiện với ta, ngươi nếu là không nghe lời, ta có là biện pháp đối phó ngươi, ngươi muốn là muốn nghe, ta có thể nói ra 18.000 loại biện pháp. Chu Diễm nhìn về phía Chu Yếm, không có chút nào thỏa hiệp, đối mặt loại hung thú này, liền muốn biểu hiện được so với nó còn muốn hung tàn, còn muốn hung ác. Chu Yếm trên thân sát khí bốn phía, hiển nhiên có xuất thủ lần nữa bộ dáng, nhưng sau cùng sát ý, toàn bộ biến thành một chữ, tốt, hung quang nổ khí, thiên địa biến sắc, từng đạo mây đen bao phủ tại cả tòa thành thị trên không, khí tức kinh khủng, hung tàn bạo ngược năng lượng, theo Chu Yếm thân phía trên tán phát ra, toàn bộ An Dương thành cường giả, đều cảm nhận được cổ này đáng sợ khí tức, càng là cường đại người, thì càng biết cổ khí tức này đáng sợ đến cỡ nào, thật hung hung hãn khí tức, đây rốt cuộc là cái gì yêu ma tới, thực lực này cũng thật là đáng sợ đi. Đây là bán thần khí tức, trời ạ, An Dương thành cái gì thời điểm tới loại này khủng bố hung thú, không tốt, đây là to lớn hung thú. Vô số cường giả hướng về nơi này bay tới, làm xa xa nhìn đến Chu Yếm thời điểm, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này hung thú không chỉ có thể sợ, mà lại thập phần cường đại, vẻn vẹn là nhìn nó thì toàn thân không thoải mái, phụ cận người, đặc biệt là phụ cận trong kiến trúc người, trước tiên liền chạy đến xa xa. Rất sợ cái này hung thú đem bọn hắn ăn hết, nửa thần cấp bậc hung thú. Long Phương nhìn đến cái này hung thú thực lực về sau, cả người đều hít vào một hơi, toàn thân đều có chút run rẩy lên. Long Phương làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà nắm giữ dạng này một cái cường đại hung thú, cả người đều sợ ngây người, không tốt, nhanh bảo hộ lĩnh chủ. Long Phương thủ hạ, nhìn đến Chu Yếm về sau, cũng toàn thân phát lạnh, cả người đều cảm nhận được to lớn uy hiếp. Vội vàng thoát khỏi đối thủ, về tới Long Phương bên người, Chu Yếm trêu tức giống như nhìn lấy những thứ này con kiến hôi, vừa nghĩ tới hôm qua mình bị tra tấn xuống tràn về sau, lửa giận thì càng lúc càng lớn lên, đã không đối phó được Chu Diễm, vậy liền cầm mấy tên khốn kiếp này đến trút giận, dù sao bọn gia hỏa này đều là nhân loại, coi như bọn gia hỏa này là Chu Diễm liền tốt. Nghĩ tới đây về sau, Chu Yếm đã thành công đem Long Phương trở thành cừu nhân, cả giận nói, tiểu tử, đi chết đi. Giơ lên cự chưởng, hung hăng hướng về đối phương vỗ xuống, mau dẫn lĩnh chủ rời đi, đi mau, ngăn trở. Long Phương thủ hạ, thả ra toàn thân linh lực, hình thành to lớn kết giới, ầm, Chu Yếm một quyền đập vào kết giới phía trên, để Long Phương không ít thủ hạ miệng phun máu tươi, kết giới đều ảm đạm đi khá nhiều, có phá nát nguy hiểm. Chu Diễm bọn người nhìn đến màn này về sau, ý cười đầy mặt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, Long Phương dưới tay dẫn dắt phía dưới, vội vàng đào tẩu. Nhưng Chu Yếm làm sao có thể như thế buông tha Long Phương đây, Chu Yếm hiện tại thế nhưng là đem Long Phương trở thành cựu nhân của mình, là tuyệt đối sẽ không để hắn đào tẩu. Trống, phá thiên giống như nộ hống, Chu Yếm khống chế bầu trời hắc lôi, sau đó hướng về xa xa Long Phương phát động công kích, ầm ầm, màu đen lôi đình, đem Long Phương trực tiếp che mất, kinh khủng hắc lôi, đem phụ cận kiến trúc toàn bộ hóa thành hư không, cũng may mắn người chung quanh đã sớm trốn được xa xa, không phải vậy thật đúng là sẽ bị trực tiếp đánh giết, há, cứ như vậy kết thúc. Chu Diễm sau khi nói xong, lại khẽ ồ lên một tiếng, nói, vẫn rất ương ngạnh, nhìn đến vẫn có chút thủ đoạn bảo mệnh nha. Màu đen lôi đình biến mất về sau, Long Phương cũng chưa chết đi, ở trên người hắn xuất hiện một đạo quang mang, hình thành một cái thủ hộ quang mang, chính là năng lực này, chặn Chu Yếm công kích, ngươi không có thể giết ta, ta là người của Long gia, ngươi giết ta nhất định sẽ bị trả thù. Long Phương sợ hãi, khiếp đảm, đối mặt một cái nửa thần cấp bậc hung thú, hắn triệt để luống cuống, không còn có trước đó hung hăng càng quấy, giết. Đối mặt Long Phương uy hiếp, Chu Diễm chỉ có thật đơn giản một câu, thì liền đối phương có bán thần cường giả ở chỗ này, hắn vẫn là muốn giết, cầm giữ có phấn khích Chu Diễm, căn bản sẽ không sợ hãi bất luận người nào uy hiếp, nếu như uy hiếp hắn, vậy liền đem uy hiếp trực tiếp tiêu diệt, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Long Phương lập tức đào tẩu, một khắc cũng không dám trễ nải, muốn chạy, hỏi qua ta không có. Chu Yếm cũng sẽ không để một cái nhỏ yếu gia hỏa đào tẩu, nhưng còn có một số đáng ghét gia hỏa ngăn cản hắn. Chu Yếm nhìn lấy Long Phương những thứ này thủ hạ, không biết tự lượng sức mình hướng về hắn công kích, cả giận nói, đi chết đi. Chu Yếm liên tục vỗ xuống, đem hơn trăm người đập thành thịt vụn, sau đó lại liên tục xuất quyền, đem những cái kia thực lực đạt tới 90 trọng thiên thiên đánh bay ra ngoài, chết thì chết, thương thì thương, tiểu tử, chạy chỗ nào. Chu Yếm nhảy lên, giơ lên một quyền hướng trên mặt đất Long Phương công kích. Long Phương lấy ra từng trương quyển trục, hướng về Chu Yếm công kích, rầm rầm rầm, từng đạo năng lượng cường đại, công kích tại Chu Yếm trên nắm tay, mặc dù không có cho Chu Yếm tạo thành thương tổn, nhưng Long Phương cũng thành công bằng vào cái này trốn, đáng giận con kiến hôi. Chu Yếm nắm lên một tảng đá lớn, hướng về rồng mới đã đánh qua, Long Phương chật vật lăn một vòng, tránh đi, kích phát một trương không gian quyển trục, đáng tiếc, cả tòa thành thị không gian, sớm đã bị cầm giữ, không gian truyền tống loại hình đạo cụ cùng pháp thuật, căn bản là không sử dụng được, Long Phương cũng đành chịu a, cái này hung thú làm sao lại đối với hắn theo đuổi không bỏ đâu, trước đó Chu Yếm không phải đối Chu Diễm xuất thủ sao, làm sao hiện tại cảm giác mình mới cùng Chu Yếm có thâm cừu đại hận a, đáng giận. Long Phương cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lấy sau cùng ra một vật, đem thôi phát, lão tổ, cứu ta, một đạo kinh khủng quang mang bạo phát, kinh thiên động địa năng lượng, biến thành một cái lão nhân, lão giả tiên quan tràn ngập, khí tức khủng bố, vậy mà lại là một tôn bán thần cảnh giới cường giả, lại là một tôn bán thần, người kia là ai a? Long gia, hẳn là Long gia bán thần, không nghĩ tới đối phương có thể triệu hoán bán thần cường giả. Chu Yếm ngừng lại, nhìn lấy trước mặt lão giả, khinh thường nói, một tôn hư ảnh mà thôi, cũng muốn cản ta, ta chính là Long gia lão tổ, chỉ cần ngươi thả qua tộc ta trung tiểu bối phận, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Long gia lão tổ nói ra, lão đầu, ngươi cho rằng ăn nói suông liền có thể để cho ta dừng lại, ngươi cảm thấy ta Chu Yếm giống như là ngu ngốc như vậy à? Chu Yếm mười phần khinh thường nói, vậy ngươi muốn thế nào? Long gia lão tổ hỏi, giết, Chu Yếm đơn giản trực tiếp hồi đáp, ngươi có biết ta đắc tội ta Long gia xuống tràng, ta Long gia chỉ cần xuất động hai tôn bán thần, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long gia lão tổ uy hiếp nói, chương 604, ngươi thì tính là cái gì, hai tôn bán thần. Chu Yếm nghe xong, quả thật có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới đưa nó đánh bại cái kia Lý Thuần Cương, Chu Yếm thì một mặt khinh thường nói, hai tôn bán thần, rất lợi hại a. Long gia lão tổ nhíu mày, hoa râm ria mép tung bay mà lên, tứ tán tóc bạc lộ ra có chút nổi giận, hai con ngươi thần chói, giống như muốn phát động hủy diệt chi nhãn đồng dạng, ngươi không sợ chết. Long gia lão tổ lơ lửng hư không, trên thân bạo phát một cổ vô hình năng lượng, giống như một giây sau liền sẽ bạo phát một cổ vẻ hủy diệt thần lực. Chu Yếm hung quang bạo phát, lạnh lùng nhìn về phía Long gia lão tổ, nói, ngươi uy hiếp ta, ta chỉ là cho ngươi một đầu lựa chọn đường. Long gia lão tổ ngạo nghễ nói, đi chết, Chu Yếm chính là hung thú, uy hiếp hắn, Long gia lão tổ chỉ sợ tìm nhầm đối tượng, nổi giận xuất thủ Chu Yếm, bạo phát lực lượng kinh khủng, song quyền hung hăng rơi xuống, giống như hư không đều muốn sụp đổ đồng dạng, toàn bộ hư không đều không ổn định, đủ để nhìn ra Chu Yếm là chân chính phẫn nộ. Ầm, sấm sét tiếng vang ở trong hư không nổ tung, một tầng vô hình năng lượng, uyển như giống như tấm gương, chết chặn Chu Yếm khủng bố nắm đấm. Hừ, Chu Yếm lạnh hừ một tiếng, lần nữa huy động như núi lớn cự quyền, kinh khủng nắm đấm một chút, liên tục không ngừng hướng về Long Gia Lão Tổ vung xuống. Long Gia Lão Tổ thả ra một cổ lực lượng, bao phủ Long Phương, như muốn mang đi, hắn căn bản cũng không có cùng Chu Yếm chiến đấu ý nghĩ. Chu Diễm vẫn luôn tại chú ý Long Gia Lão Tổ tình huống bên này, nhìn đến Long Gia Lão Tổ động tác về sau, hô to một tiếng, Lý Thuần Cương ở đâu? Một giây sau, Lý Thuần Cương thì xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, nói ra, chuyện gì, cái kia Long Phương, hôm nay hẳn phải chết. Chu Diễm nói ra, được, Lý Thuần Cương từng bước một đi ở trong hư không, nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ lại hết sức quỷ dị, trong nháy mắt liền đi tới Long Gia Lão Tổ trên đỉnh đầu, giống như một thanh tuyệt thế thánh kiếm, kinh thiên địa giống như thần uy, làm cho cả An Dương Thành lần nữa lâm vào vô thượng áp bách bên trong. Một thanh kiếm mang rơi xuống, vô thanh vô tức, phổ phổ thông thông, không có chút nào uy lực, nhưng lại để Long Gia Lão Tổ cảm nhận được lớn lao nguy cơ, lại là một tôn bán thần. Long Gia Lão Tổ rốt cục hoảng loạn, vội vàng dẫn ra thần hoa, thả ra một đạo thần lực, hóa thành một tôn thần thuẫn, ngăn tại phía trước, cạch, không có nổ tung truyền đến, có chỉ là đơn giản tiếng vỡ vụn âm, nhưng tản mát từng tia kiếm khí, đem trên mặt đất phòng ốc, cầu nối, bàn đá cho triệt để phá hủy, biến thành một vùng phế tích, Long Gia Đại Tổ hư ảnh mờ đi, giống như một giây sau liền muốn tiêu tán đồng dạng. Đối với Lý Thuần Cương hỏi, các ngươi là cùng một bọn, trước kia không phải, hiện tại nên tính là. Lý Thuần Cương tay phải vươn ra hai ngón tay, tại phía sau hắn, lại là một thanh tuyệt thế kiếm quang hình thành, uyển như thần kiếm buông xuống một dạng, tản ra sắc bén cùng cực hủy diệt thần uy. Long Gia Lão Tổ trước đó còn lời thề son sắc uy hiếp Chu Yếm, bọn họ Long Gia có hai tên bán thần cảnh giới Lão Tổ, nhưng không nghĩ tới, đối phương cũng có hai tên bán thần cảnh giới Lão Tổ, quả thực tựa như là đánh mặt một dạng, toàn bộ An Dương Thành người, lần nữa nhìn đến một tên bán thần xuất thế, lần nữa kinh hãi, không ai từng nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại dẫn động ba tên bán thần cường giả, bọn họ nhìn về phía hư không bên trong thiếu niên kia, thực tại không tưởng tượng ra được, thiếu niên này đến cùng là nhân vật phương nào, vậy mà nắm giữ hai tên bán thần cảnh giới cường giả, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Long Gia Lão Tổ rốt cục nhìn về phía Chu Diễm, không biết Chu Diễm đến cùng thân phận gì, Long Gia đúng không, hỏi rõ ràng như vậy, là không phải là muốn báo thù a? Kỳ thật ta rất hoan nghênh ngươi, mà lại ta rất hy vọng ngươi phái thêm mấy tên bán thần cường giả tới, dạng này giết mới có ý tứ. Chu Diễm lăng không mà tới, đi tới Lý Thuần Cương sau lưng, lời này mười phần phách lối, vậy mà để Long Gia phái thêm mấy tên bán thần vậy mà đến báo thù, đây chính là bán thần cường giả a, cũng không phải rau cải trắng a. Chu Diễm phách lối như vậy, thật giống như tại nói cho đối phương biết, chính mình không chỉ có riêng chỉ có hai tên bán thần mà thôi, toàn bộ An Dương Thành người, đều tại nghị luận, thân phận của người này quá mức thần bí, vậy mà tùy thân mang theo hai tên bán thần du ngoạn, bọn họ đây cũng quá xa xỉ. Bán thần cường giả, chính là lĩnh chủ thế giới kim tự tháp đỉnh tồn tại, cường giả như vậy, cần phải cung cấp nuôi dưỡng tại lãnh địa mới đúng, có thể Chu Diễm lại tiện tay mang theo hai tên, cái này thực sự để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin, nhưng bọn hắn không biết, Chu Yếm cũng không phải chủ động tâm phục khẩu phục, mà chính là bị ép khuất phục, toàn bộ Long Gia bất quá hai tên bán thần cường giả mà thôi, mà Chu Diễm lại như thế khiêu khích Long Gia, cái này khiến Long Gia Lão Tổ cũng không biết nói cái gì cho phải, muốn nói cái gì, nhưng đối phương đã xuất động hai tên bán thần, ai cũng không biết Chu Diễm có phải hay không vẫn còn có bán thần cường giả, ngươi cần gì điều kiện mới bằng lòng thả hắn. Long Gia Lão Tổ cúi đầu, cũng không tiếp tục giống như trước đó phách lối bộ dáng, rất đơn giản, rất tự nhiên là buông tha hắn. Chu Diễm hồi đáp, ngươi. Long Gia Lão Tổ nhất thời khó thở, ngươi cái gì ngươi, ngươi thì tính là cái gì, bất quá hư ảnh mà thôi, muốn là bản thân ngươi tại nơi này, liền ngươi cũng cùng một chỗ diệt. Chu Diễm bá khí cùng cực hướng về Long Gia Lão Tổ phẫn nộ quát, An Dương Thành người đều sợ ngây người, vậy mà hướng về một tên nửa thần cấp bậc cường giả nói như vậy, thậm chí còn uy hiếp đối phương, thực sự quá phách lối, quá bá khí, thật là làm cho người ta hâm mộ. Muốn là bọn họ cũng có hai tên nửa thần cấp bậc cường giả, bọn họ cũng có phấn khích nói ra phách lối, thậm chí làm chuyện gì đều sẽ không hề cố kỵ, hoành hành thiên hạ. Long Gia Lão Tổ bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Cả bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khuôn mặt đều đen lại, có thể lại một câu đều nói không ra miệng, tựa như Chu Diễm nói như thế, đối mặt hai tên bán thần cảnh giới cường giả vây công, hắn xác thực không có chút nào phần thắng, vẫn lạc xác suất quá lớn, giết. Chu Diễm hô lên một câu, tuyệt thế kiếm mang rơi xuống, Chu Yếm cũng lần nữa ngưng tụ hắc lôi, hướng về Long Gia lão tổ công kích, ầm ầm, đối mặt hai tên bán thần công kích, Long Gia lão tổ hư ảnh, trong chốc lát thì tan biến tại vô hình, Long Phương cũng vào thời khắc ấy bị năng lượng xé rách, biến thành hư vô, đại địa phía trên, một mảnh hỗn độn, một cái hố sâu to lớn lưu tại chỗ đó, chung quanh kiến trúc, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, Thương Lang đại lục nơi nào đó, Long Gia lão tổ Long Thạch, miệng phun một ngụm máu tươi, mở hai mắt ra, cả giận nói, đáng giận hỗn đản, người tới. Long Thạch cả giận nói, lão tổ, đi tới mấy người, ra cho ta mấy người. Chiến đấu kết thúc về sau, Chu Diễm đem Chu Yếm thu vào, rơi xuống mặt đất, Chu Diễm dẫn một đám người, hướng về khách sạn đi đến, người ở ngoài xa, đều kính úy nhìn lấy Chu Diễm một đám người, những người này, mười phần điệu thấp, tuyệt đối không thể trêu chọc, không phải vậy cũng là muốn chết. Chu Diễm bọn người về tới khách sạn, sau đó Chu Diễm bắt đầu ra tìm tư liệu liên quan tới Long Gia. Chu Diễm cầm lấy bộ đàm, đối với Thương Ưởng đưa tin nói, tìm tới phụ cận Long Gia Long Phương lãnh địa, sau đó đem này diệt đi, đối phương lãnh địa tư liệu, ta sẽ phát cho ngươi. Vâng. Thương Ưởng gật đầu, sau đó thì tiếp thu được liên quan tới Long Gia Long Phương lãnh địa tư liệu. Chương 605, Tôn Vũ xuất chiến. Thương Ưởng tiếp thu được tin tức về sau, sau đó liền suy nghĩ, nhiệm vụ này muốn giao cho Bạch Khởi vẫn là Tôn Vũ. Sau đó nghĩ nghĩ, Bạch Khởi tại lãnh địa đã lập xuống không ít công lao, Tôn Vũ giống như hắn, đều là đằng sau được đề bạt lên, cho nên cần làm ra một ít chuyện chứng minh năng lực của mình. Sau đó, Thương Ưởng khiến người ta đem Tôn Vũ mời đến. Tôn Vũ nghe được bẩm báo về sau, có chút ngoài ý muốn, lúc này gọi hắn, khẳng định là có chuyện gì. Quách Gia nghe xong, sau đó đối với Tôn Vũ nói ra, chúc mừng Tôn Vũ nguyên soái, ngươi cơ hội lập công tới, ta đoán không ra lần này là đối người nào xuất chiến. Tôn Vũ trả lời, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Quách Gia nói ra, nhẹ gật đầu, sau đó nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, quân sư trước giúp đỡ triệu tập quân đội đi, nhiều như vậy thiên ở chung, Tôn Vũ đối Quách Gia năng lực cũng rất đồng ý, hai người trò chuyện rất vui sướng, rất nhiều nơi đều có đặc biệt kiến giải, mới quen đã thân, được. Quách Gia gật đầu, Tôn Vũ trước tiên thì cưỡi một cái phi long đi tới Thiên Đế Hành Cung, sau đó cùng Thương Ưởng gặp mặt, Thương Thượng Thư, không biết chuyện gì. Tôn Vũ liền vội vàng hỏi, Thương Ưởng nhìn đến Tôn Vũ nhanh như vậy liền đến, sau đó cười nói, chắc hẳn Tôn Vũ nguyên soái nhất định đoán được mục đích lần này. Tôn Vũ cười cười, sau đó hỏi, còn mời Thượng Thư chỉ rõ cụ thể địch nhân. Thương Ưởng lấy ra một phần tư liệu, phía trên có hắn con dấu, lãnh địa hiện tại điều lệ chế độ đều càng ngày càng chính quy, giống chiến đấu như vậy, đều cần con dấu về sau mới có thể chấp hành, đưa cho Tôn Vũ về sau. Thương Ưởng nói ra, địch nhân cụ thể tọa độ, ta đợi chút nữa sẽ phát cho ngươi, những này là ta khiến người ta sửa sang lại tư liệu, ngươi xem một chút. Tôn Vũ tiếp nhận tư liệu, một phần là xuất chiến nghị định bổ nhiệm, phía trên có Thương Ưởng Thượng Thư chức vụ con dấu, một phần khác thì là lần này cụ thể tác chiến mục tiêu, Long Gia, Long Phương lãnh địa danh tự gọi là chơi hết thiên hạ nữ nhân. Tôn Vũ nhìn đến tư liệu về sau, nhẹ gật đầu, sau đó nói, đa tạ Thượng Thư. Tôn Vũ nguyên soái vì sao nói lời cảm tạ? Thương Ưởng biết mà còn hỏi, Thượng Thư, cái này cũng không cần phải nói rõ đi, kỳ thật ngươi sớm đã minh bạch Tôn Mỗ nói ý gì. Tôn Vũ trả lời, lấy Tôn Vũ thông minh, tự nhiên biết nhiệm vụ lần này là Thương Ưởng giao cho mình lập công, ha ha ha, vậy ta an vị chờ Tôn Vũ nguyên soái tin chiến thắng. Thương Ưởng cười nói, cáo từ. Tôn Vũ rời đi Thiên Đế Hành Cung, hướng về quân doanh đi đến, nguyên soái, quân đội đã chỉnh đốn hoàn tất, xin chỉ thị. Quách Gia đối với Tôn Vũ nói ra, đây là Thương Thượng Thư cho tư liệu, nhưng vị trí cụ thể, còn cần. Đợi lát nữa, lãnh địa máy bay do thám còn đang tìm kiếm đối phương lĩnh vị trí, Tôn Vũ đem tư liệu đưa cho Quách Gia, sau đó nói tiếp, lần này mục tiêu lĩnh chủ tuy nhiên đã chết rồi, nhưng tình huống cụ thể còn khó nói, muốn là đối phương lãnh địa binh lính muốn là không có xuất hiện biến hóa, chúng ta rất có thể cần đối mặt 500.000 trở lên địch nhân. Quách Gia xem qua tài liệu về sau, cũng gật đầu nói, cái này Long Phương lãnh địa, có một nửa binh lính đều là gia tộc cường giả chỗ đó điều khiển đi qua, Coi như Long Phương sau khi chết, cái kia mấy chục vạn binh lính cũng sẽ không có biến hóa quá lớn, nhất định sẽ chờ đợi Long gia cường giả tới tiếp quản lãnh địa. Chúng ta lần này là công thành chiến, đối với chúng ta so sánh bất lợi, mà lại, một khi Long gia lãnh địa đến người, sợ là chúng ta thì gặp phải tiền hậu giáp kích tình trạng, cho nên, chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu, kéo càng lâu, đối với chúng ta thì càng bất lợi. Ta nhận là địch nhân ra khỏi thành tác chiến rất không có khả năng, chỉ có thể làm cường công, kế hoạch cụ thể, chúng ta được thật tốt mưu cắt một chút mới được. Tôn Vũ nói ra, đúng là dạng này. Quách gia cũng nhẹ gật đầu, đệ nhị tập đoàn quân, có binh lính Việt Bắc phủ quân, vạn yêu binh lính, hổ báo kỵ, thiên sách huyền giáp quân, địa phủ quỷ binh, quang ninh thiết quân, tinh linh cung tiễn thủ, bảy cái quân đoàn, làm bảy cái quân đoàn tướng quân đều sau khi đến, Tôn Vũ cùng Quách gia lập tức bắt đầu trước an bài, hai người đều quyết định, ở buổi tối tiến hành tiến công, sử dụng địa phủ quỷ binh đặc tính, mở ra địch nhân lãnh địa một đường vết rách, sau đó còn lại quân đoàn lại tấn công vào đi tiêu diệt địch nhân. Bọn họ trước đại khái xác định tiến công một chút mục tiêu cùng phương hướng, cụ thể kế hoạch chiến đấu, bọn họ còn cần căn cứ địch nhân lãnh địa tình huống tới làm an bài xong. Rất lâu sau đó, Tôn Vũ trên máy truyền tin mặt, nhận được điều tra bộ phận này bên trong truyền tới tọa độ cụ thể vị trí. Tôn Vũ lập tức đem vị trí phát cho bảy cái quân đoàn tướng quân, sau đó nói, vị trí đã thu được, mọi người xuất phát, đồng thời cũng phải cẩn thận còn lại lãnh địa người tập kích. Vâng, đông đảo tướng lãnh bắt đầu rời đi, trở về chỉ huy quân đội hướng về lãnh địa bên ngoài xuất phát. An Dương Thành bên ngoài, có đến mãi không hết lãnh địa, Tôn Vũ cần phải xuyên qua rất nhiều lãnh địa, mới có thể đến địch nhân chỗ lãnh địa. Ai cũng không nói chắc được những này lĩnh chủ có thể hay không phái người tập kích bọn họ, Tôn Vũ cũng tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Nhiệm vụ lần này cũng không thoải mái, mỗi cái phương diện tình huống đều muốn cân nhắc đúng chỗ. Quách gia cùng Tôn Vũ, một đường đều đang nói ra đối với lần này xuất chiến sẽ phát sinh vấn đề, sau đó xách ra giải thích của mình, thương nghị tốt về sau, bọn họ liền sẽ ra lệnh, hết thảy cũng là vì cam đoan bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mấy chục vạn đại quân xuất động, cũng không phải một cái tiểu mục tiêu, vô số lãnh địa đều ngay đầu tiên làm xong phòng ngự chuẩn bị, nhưng bọn hắn phát hiện những binh lính này mục tiêu cũng không phải là bọn họ, lần này thở dài một hơi, những binh lính này không biết muốn đi đâu. Bọn họ tốt nhiều kỵ binh A, mà lại đều không phải là tầm thường tọa kỵ, trời ạ, những cái kia là Long kỵ A, thật cường đại tọa kỵ A, những binh lính này nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại trên người trang bị khải giáp đều không thấp, cũng không biết bọn họ muốn đối cái nào lãnh địa xuất thủ, hẳn là hai cái lãnh địa náo mâu thuẫn đi, thường xuyên đều có thể nhìn đến chuyện như vậy. Tuyệt đại đa số lĩnh chủ, đều không tại chính mình lãnh địa, những binh lính này có thể sẽ không tùy ý xuất thủ. Coi như những cái kia trong mà thèm những binh lính này trang bị lĩnh chủ, khi nhìn đến nhiều binh lính như thế số lượng về sau, đặc biệt là những binh lính này bên trong nắm giữ nhiều như vậy kỵ binh về sau, cũng đều tuyệt ý nghĩ trong lòng, mấy chục vạn quân đội, cũng không phải số lượng nhỏ, người nào cũng sẽ không chủ động muốn chết, rất nhiều người đều muốn điều động mỗi người linh thú phi hành điều tra cái này số lượng của quân đội, nhưng là, theo mười mấy con phi long tọa kỵ nộ hống về sau, những thứ này điều tra linh thú toàn bộ đều bị hoảng sợ đi. Những người kia nhìn đến đối phương chỉ là cảnh cáo, cũng không có xuất thủ, cũng không dám lại điều tra. Tôn Vũ bọn họ hành quân tốc độ rất nhanh, đã sớm thông qua điều tra bộ môn tuyển định ra lộ tuyến bắt đầu di động. Trên đường cũng không có ngoài ý muốn. Mấy giờ về sau, Tôn Vũ thì đã đi tới mục tiêu chỗ lãnh địa. Chương 606, tổng tiến công bắt đầu. Thời gian này, đã tới gần chạng vạng tối, Tôn Vũ bắt đầu khiến người ta hạ trại, cũng không có lập tức động thủ, đồng thời khiến người ta chú ý chung quanh, không cho bất kỳ một cái nào ngoại nhân tới gần bọn họ. Nguyên soái, chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Tần Nghiễm Vương nhìn lấy Tôn Vũ, hắn đã được cho biết, bọn họ làm tiên phong quân muốn dẫn đầu xuất chiến, không vội, thực lực của các ngươi, sắc trời càng đen càng có thể phát huy ra thực lực, hiện tại mới 6 giờ, ít nhất cũng phải 7 giờ sau đó lại nói. Tôn Vũ nhìn đồng hồ, hết thảy chung quanh, đều tại bọn họ điều tra phạm vi bên trong, có bất kỳ động tĩnh gì, đều trốn bất quá cặp mắt của bọn hắn. 7 giờ, tốt a. Tần Nghiễm Vương chỉ có thể chờ đợi, hắn thủ hạ quỷ binh quỷ tướng đều ngao ngao kêu to muốn giết người. Lúc 7 giờ, toàn bộ bầu trời đều mờ đi, Tôn Vũ cùng Quách gia đều liếc nhau một cái, đều cho rằng thời cơ đã đến. Tần Nghiễm Vương tiếp lệnh, mệnh lệnh ngươi xuất lĩnh bản bộ đối với địch nhân cửa đông tiến công. Tôn Vũ mở miệng nói ra, đúng, nguyên soái. Tần Nghiễm Vương sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức thì triệu tập chính mình âm binh quỷ tướng, hướng về địch nhân xuất thủ. Tần Nghiễm Vương căn cứ Tôn Vũ mệnh lệnh, để quỷ binh phóng thích âm khí mê vụ, bao phủ địch nhân toàn bộ lãnh địa, bọn họ giấu ở trong sương mù, hướng về địch nhân lĩnh tiến hành công kích. Long Phương lãnh địa, bởi vì lĩnh chủ đã tử vong, toàn bộ lãnh địa đều biến thành vô chủ chi vật, nhưng Long Phương lãnh địa bên trong cũng không hoàn toàn là Long Phương chính mình triệu hoán binh lính, tuy nhiên các binh lính có chỗ dị động, nhưng là tại những tướng lãnh này chỉ huy trấn áp phía dưới, rất nhanh liền để những binh lính này yên tĩnh trở lại, hết thảy đều như là Tôn Vũ Quách gia dự liệu như thế, bọn họ xác thực đều đang đợi Long gia tới tiếp quản lãnh địa. Sương lên, có thể hay không trời mưa a, ai biết được. Trên tường thành binh lính, nhìn đến vũ khí về sau, căn bản không có nghĩ quá nhiều, còn tưởng rằng chỉ là bình thường khí hậu biến hóa mà thôi. Có chút binh lính nhìn một chút thành tường tình huống bên ngoài, phát hiện hết thảy đều bình thường, cũng không có thêm nhiều để ý. A, một tên binh lính bỗng nhiên hét thảm một tiếng, hấp dẫn những binh lính khác chú ý lực. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vừa mới nói chuyện với ta hạo tử không thấy, không thấy, tiểu tử kia sẽ không phải là rơi phía dưới thành tường đi. Làm sao có thể, tên kia vừa mới còn rất tốt nói chuyện với ta tới, ta thế nào cảm giác cái này vũ khí không đúng, càng ngày càng đậm, liền đường ta đều thấy không rõ. A, a, càng ngày càng nhiều binh lính đột nhiên biến mất không thấy, để trên tường thành địch nhân rốt cục phát hiện không thích hợp. Đây là cái gì? Cứu mạng a, đây là ai tóc? A nha sao a? Quỷ a, bên trên bầu trời tóc dài quỷ, đem từng người binh lính toàn bộ treo cổ, trên tường thành binh lính rất nhanh liền bị quét sạch không còn. Ngay sau đó, bên trong thành xuất hiện rất nhiều theo trong đất chui ra ngoài chôn sống quỷ, động địa quỷ, hoang thành động quỷ, trộm mộ quỷ, bọn họ đem nguyên một đám binh lính kéo vào trong đất đánh giết. Ngoài thành, vô số lệ quỷ hướng về bên trong thành điên cuồng đánh tới. Vô số lệ quỷ theo trên tường thành leo đi lên, sau đó bắt đầu đối bên trong thành binh lính triển khai đồ sát. Một cái lệ quỷ xông về tháp phòng ngự, như muốn phá hư, ầm. Nhưng là cái này lệ quỷ bị một chùy đập bay. Một tên quỷ tướng mắng, ai bảo các ngươi phá hư kiến trúc, cái này đều là lãnh địa tài vật, không thể phá hư chúng ta lãnh địa thông báo tài vật, bảo vệ tài vật, quỷ quỷ có trách. Tôn Vũ rất nhanh liền nhận được Tần Nghiễm Vương tin tức, nguyên soái, cửa đông đã bị chúng ta mở ra, làm tốt. Tôn Vũ hài lòng nở nụ cười, sau đó, Tôn Vũ bắt đầu đối với Tạ Huyền, Vệ Thanh, Tần Quỳnh, Viên Sùng Hoáng, Amelia, Long Sơn đưa tin nói, phát động tổng tiến công. Nghe được mệnh lệnh về sau, đông đảo tướng lãnh lập tức mang theo chính mình binh lính dưới quyền, hướng về lãnh địa vọt tới. Cho ta hướng, theo ta giết, xông lên a, thanh thế to lớn, long long thanh âm ùng ùng vang lên, vạn yêu chạy vội, thiên quân vạn mã toàn bộ hướng về lãnh địa vọt vào. Một bên khác, địch nhân lãnh địa bên trong, một tên tướng lãnh nghe được binh lính bẩm báo, tướng quân, cửa đông bị tập kích, cổng thành đã được mở ra. Cái gì? Các ngươi là làm ăn gì, nhiều người như vậy vậy mà lại bị địch nhân mở cửa thành ra. Tướng quân phẫn nộ nói, tướng quân, địch nhân đều tại trong sương mù, mà lại những địch nhân kia căn bản không phải người, mà là một đám lệ quỷ, một đám quỷ, bọn họ từ trên trời bay tới, từ dưới đất toát ra, trèo tường, sẽ còn ăn người, các binh lính căn bản ngăn không được a. Binh lính vội vàng giải thích, không phải liền là một đám quỷ hồn loại địch nhân a. Chúng ta lại không phải là chưa từng thấy qua, nhanh hàng những binh lính kia tập trung lại, để bọn hắn xung phong. Tướng quân hạ lệnh, tướng quân, không bằng để ma pháp sư quân đoàn đi thôi, không phải vậy đối diện với mấy cái này quỷ binh rất ăn thiệt thòi. Có võ tướng đề nghị, không được, những binh lính kia bản thân thì còn không có ổn định, vì để tránh cho bọn họ đối với chúng ta cản, để bọn hắn ở phía trước xung phong, chỉ cần dám lui lại, giết không tha. Sau đó an bài ma pháp sư quân đoàn ở phía sau đối quỷ binh phát động công kích, lại điều động những binh lính khác bảo hộ ma pháp sư. Tướng lãnh vội vàng hạ lệnh, vâng. Tên võ tướng kia vội vàng trả lời, báo. Tướng quân, không xong, địch nhân đại quân áp đi lên, cửa đông thất thủ. Lại có một tên binh lính bẩm báo nói, tại sao có thể như vậy, lúc này mới bao lâu, địch nhân đại quân như thế thì đánh vào đến rồi. Tướng quân lập tức nói ra, mau theo ta tụ tập binh lính ngăn cản địch quân. Tôn Vũ cùng Quách Gia mang theo đại quân vọt vào địch nhân lãnh địa bên trong. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, thực lực lại rất mạnh. Quỷ binh cùng yêu binh tại loại này bên trong thành trong chiến đấu nắm giữ rất mạnh tính cơ động, bọn họ hành động nhạy bén, tốc độ rất nhanh, du tẩu tại mỗi cái trong kiến trúc, đánh giết lấy nguyên một đám địch nhân. Tôn Vũ một đám người, làm Tam Lộ đại quân hướng về địch nhân công kích, một đường tiến công địch nhân vùng phía nam, một đường tiến công địch nhân phía bắc, một đường thẳng tới địch nhân trung lộ. Tam Lộ đại quân, mỗi người gặp phải viện quân của địch nhân, đặc biệt là bên trong lộ đại quân, gặp cùng nhiều địch nhân, những địch nhân này số lượng nhiều, nhưng bọn hắn đối mặt chính là Viên Sùng Hoáng chỉ huy Quang Ninh thiết quân, đội quân này không chỉ có là kỵ binh, hơn nữa còn là lãnh địa bên trong, duy nhất một chi nắm giữ vũ khí nóng binh lính. Đối mặt địch nhân chen chúc mà tới tiến công, Viên Sùng Hoáng để tiền quân xuống ngựa, trước mấy hàng ngồi xuống xạ kích, đằng sau mấy hàng nữa ngồi lấy xạ kích, đằng sau mấy hàng đứng đấy xạ kích, sau cùng binh lính thì là ngồi trên tọa kỵ mặc xạ kích, phanh phanh phanh, vô số viên đạn hướng về địch nhân công kích đi qua, những vũ khí này đều là đi qua Viên Sùng Hoáng cố ý sàng chọn qua vũ khí, không chỉ có uy lực lớn, tầm bắn xa, xạ tốc cũng 10 phần nhanh, địch nhân không có chút nào quân trận có thể nói, cũng không có làm ra cái gì phòng ngự trang bị, thì liền thuẫn bài đều không có, hoàn toàn là vội vã bị khu chạy tới. Đối mặt loại này khủng bố dày đặc công kích, địch nhân tự nhiên là ngã xuống một mảnh. Chương 607, ba đường tiến công, ngã xuống mỗi một địch nhân, đều bị vô số viên đạn bắn thành tổ ong vò vẽ, trên thân ít nhất bị mười mấy viên đạn xuyên thủng, chỗ lấy tạo thành kết quả này, hoàn toàn là bởi vì địch nhân ở giữa không có phối hợp, không có một tên xuất sắc tướng lãnh chỉ huy. Càng đừng đề cập chiến trận, phòng ngự tráo loại hình bảo vệ, tại thế giới như thế này, vũ khí nóng cũng không có đủ ưu thế, mấu chốt là ở chỗ như thế nào chính xác sử dụng, hơn nữa còn phải có tính nhắm vào phòng ngự. Đáng tiếc, những địch nhân này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hữu hiệu phòng ngự, chỉ biết là xông về phía trước, đạp lên đồng bạn trước thi thể tiến, nhưng bọn hắn không ai có thể đi quá xa, những thứ này súng đạn uy lực, thực sự quá mạnh, thực sự quá dày đặc, sau lưng có giám quân. Phía trước có địch quân, những thứ này trùng phong binh lính 10 phần bất đắc dĩ, tiến lên là chết, lui lại là chết, nhanh điểm cho ta hướng, đừng đi lêu lỏng, tốc độ nhanh một chút, người thối lui chết. Phía sau giám quân giơ lên vũ khí, chém giết một tên lui lại binh lính, sau đó cả giận nói, nhanh điểm hướng, đối phương súng đạn quá cường đại, chúng ta liền thuẫn bài đều không có, dạng này xông đi lên chỉ có thể không không chịu chết. Đúng đấy, các ngươi vì cái gì không điều động đao thuẫn binh tiến lên? Bọn họ có thuẫn bài có thể ngăn trở đối phương súng đạn, chúng ta thì thân này khải giáp, căn bản là ngăn cản không nổi công kích của đối phương. Đừng nói nhảm, ma pháp của chúng ta sư cùng cung tiễn thủ thì tại sau lưng, chỉ muốn xông lên trước mấy trăm mét, ma pháp của chúng ta sư liền có thể công kích đến bọn họ, công kích của đối phương có thể đánh một cây số, ma pháp của chúng ta sư công kích khoảng cách chỉ có 500m, ngươi cái này hoàn toàn cũng là để cho chúng ta đi chịu chết. Các huynh đệ, mấy tên khốn kiếp này căn bản không có đem chúng ta làm người, hoàn toàn cũng là để cho chúng ta chịu chết, chúng ta lĩnh chủ dù sao đều đã chết, không bằng giết chết bọn chúng còn có một đầu sinh lộ, các ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản a, tạo con em ngươi phản, nơi này bản thân liền là lãnh địa của chúng ta, các ngươi bất quá là người ngoại lai mà thôi, đúng đấy, các huynh đệ, về sau giết ra một đường máu đến, tốt, giết a. Viên Sùng Hoáng nhìn đến những địch nhân này không chỉ có không xông về phía trước, ngược lại còn hướng lấy chính bọn hắn sau lưng vọt lên trở về, thậm chí còn truyền ra chém giết thanh âm. Nhìn kỹ, Viên Sùng Hoáng khiếp sợ phát hiện, những người này vậy mà chính mình đánh nhau, cái này. Tình huống như thế nào? Viên Sùng Hoáng cũng mộng, đánh như thế nào lấy đánh lấy, địch nhân chính mình trước náo lên mâu thuẫn tới, tướng quân, chúng ta tiếp tục không? Một tên phó tướng nhìn lấy Viên Sùng Hoáng, chậm chạp tiến lên, nhất định muốn cẩn thận hai bên sẽ có hay không có phục binh. Viên Sùng Hoáng thống binh năng lực vẫn là rất mạnh, vì dự phòng địch nhân, vẫn là làm ra an bài. Vâng, các binh lính chậm rãi tiến lên, sau đó nhìn đến địch nhân nội bộ đúng là đánh nhau. Địch nhân ma pháp sư, cung tiễn thủ, toàn bộ đều hướng về chính mình người giết lên. Viên Sùng Hoáng hạ lệnh binh lính lưu tại một cái khoảng cách an toàn dừng lại. Nếu là hiện tại khai hỏa, những địch nhân này nói không chừng sẽ còn phản nhào tới, dứt khoát. Viên Sùng Hoáng còn không bằng chờ chính bọn hắn giết đến không sai biệt lắm lại đem hắn tiêu diệt lại nói. Phía nam, là Vệ Thanh thống lĩnh Hổ Báo Kỵ cùng Tần Quỳnh thống soái Thiên Sách Huyền Giáp quân, còn có Tạ Huyền Bắc Phủ quân, Tam Lộ đại quân cưỡi tọa kỵ, như hổ báo vào rừng đồng dạng, thật nhanh phóng tới địch nhân. Địch nhân cũng có kỵ binh, nhưng đối phương kỵ binh, sĩ khí 10 phần sa sút, tăng thêm tọa kỵ lại là chiến mã, căn bản là không có cách cùng bọn hắn so sánh. Vừa mới giao phong, địch nhân kỵ binh thì bị đánh đến thất linh bát lạc, ào ào ngã xuống. Ba cái kỵ binh, tại ba cái tướng quân dẫn dắt phía dưới, mạnh mẽ đâm tới, hướng lấy bọn hắn nội bộ vọt tới. Địch nhân tuy nhiên làm ra phòng ngự thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn nào, nếu là nhằm vào phổ thông kỵ binh, tự nhiên là có được rất lớn hiệu quả. Có thể đối diện với mấy cái này đều không phải bình thường kỵ binh, những thứ này chướng ngại, trực tiếp liền bị loại này tọa kỵ va chạm hủy diệt. Đây chính là cường đại tọa kỵ chỗ cường đại, tuy nhiên dưỡng lên thành bản rất lớn, nhưng chiến đấu lực có thể so sánh chiến mã mạnh gấp mấy chục lần. Địch nhân kỵ binh bị đánh tan, bộ binh lại không phải là đối thủ, càng thêm quan trọng bọn họ cung tiễn thủ, thậm chí ngay cả cái này kỵ binh khải giáp đều không phá được. Các phương diện áp chế, các phương diện tuyệt đối nghiền ép, tăng thêm bọn họ lĩnh chủ đã sớm chết, mỗi cái phương diện nguyên nhân đưa cho bọn họ trên tinh thần cùng trên nhục thể song trọng đả kích. Chạy a, ta đầu hàng, đừng giết ta, chúng ta lĩnh chủ chết rồi, chúng ta đầu hàng, không đánh, không đánh, đừng có giết ta. Địch nhân đầu hàng, đầu hàng, chạy trốn, chạy trốn. Ba vị tướng lãnh cũng không phải là giết người, Tôn Vũ cũng không phải Bạch Khởi, cho nên đối diện với mấy cái này đầu hàng binh lính, tự nhiên là đem trói lại tạm giam. Vùng phía nam rất nhanh liền bị Tần Quỳnh, Vệ Thanh, Tạ Huyền ba người cho công phá. Phụ trách phía bắc tiến công là Amelia xuất lĩnh tinh linh cung tiễn thủ, nàng binh lính dưới quyền toàn bộ đều là cung tiễn thủ, nhưng số lượng khoảng chừng 10 vạn tên. Các nàng không cần kỵ binh, bởi vì bọn hắn bản thân liền sẽ bay. 10 vạn cung tiễn thủ bay trên không trung, đối với địch nhân vạn tên cùng bắn là cái gì tràn diện? Tràn diện kia thực sự quá hùng vĩ, giống như ông trời phía dưới mưa tên một dạng. Địch nhân cung tiễn thủ công kích khoảng cách căn bản là bay không đến cao như vậy, cho nên cái này nhất định là một trận một phương diện đồ sát. Địch ngươi đối mặt loại này chỉ có thể bị đánh, căn bản phản kích không được đối thủ, trong nháy mắt thì hỏng mất. Người thông minh tìm được công sự che chắn tránh né, những cái kia bị sợ mất mật người thì là bốn phía trốn xuyên. Bọn họ những người này là muốn đầu hàng tới, nhưng là Amelia người trên không trung, nơi nào sẽ ý biết những cái kia đầu hàng người a, hoàn toàn nghe không được, trực tiếp hạ lệnh công kích, theo địch nhân chạy trốn, phía bắc cũng rất nhanh luân hãm. Trung lộ, bởi vì bị nội bộ binh lính phản nghịch, đưa cho địch nhân chính mình rất lớn thương tổn, đạo gửi tới ma pháp của bọn hắn sư, cung tiễn thủ tổn thất nặng nề. Viên Sùng Hoáng đợi đến chính bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm, bắt đầu tiến công, không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào, không cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc thời gian. Đáng thương ma pháp sư cùng cung tiễn thủ, còn không có thở nổi đâu, liền bị đột đánh thành cái sàn. Địch nhân đao thuẫn binh rốt cục tiến lên ngăn cản những công kích này. Viên Sùng Hoáng nhìn đến về sau, đối lấy thủ hạ nói ra, hai ưng, đem ta ít đặc lực pháo cho địch nhân nhìn một cái, được, theo phía sau binh lính, gánh lấy nguyên một đám đại pháo, nhắm ngay địch nhân, sau đó khởi xướng công kích, hưu, một viên đại pháo bốc lửa ánh sáng, hướng về địch nhân đao thuẫn binh bay đi, ầm ầm, mấy chục mét đao thuẫn binh lính, cứ như vậy bị đâm lên trời, máu thịt be bét, tứ phân ngũ liệt, vô cùng thê thảm, thì liền thuẫn bài đều nổ tung ra. Cái đồ chơi này uy lực thật đúng là đại. Viên Sùng Hoáng hết sức hài lòng, nhưng cái đồ chơi này giá cả, có thể so sánh viên đạn quý nhiều. Tuy nhiên lãnh địa không thiếu tiền, nhưng bọn hắn bản thân liền là so sánh dựa vào vũ khí, cho nên có thể sử dụng viên đạn tiền đề phía dưới, thì tận lực không sử dụng cái đồ chơi này. Chương 608, Bạch Khởi xuất binh, tam lộ đại quân đều hướng về địch nhân thủy tinh tiến công, địch quân tướng lãnh cũng biết mình phòng thủ không được nữa, quyết định thật nhanh. Bắt đầu hạ lệnh nói, rút lui, tướng quân, cứ như vậy rút đi, chúng ta có thể hay không bị trách phạt. Một tên Long Gia võ tướng hỏi, lưu lại chúng ta đều muốn chôn cùng, địch nhân thực sự quá mạnh, ta suy đoán, những người này hẳn là hủy diệt Long Phương lãnh địa những người kia đã liền Long nhà đều dám đắc tội, thì chứng minh đối phương nắm giữ không e ngại Long Gia thực lực, chúng ta ngăn cản không nổi cũng là bình thường, vẫn là bảo tồn thực lực tốt, dù sao Long Phương đã chết. Long gia đến bây giờ đều còn không có phái sai người đến tiếp thu, chúng ta chỉ có thể rời đi. Tên kia tướng lãnh tuy nhiên cũng không cam chịu tâm, nhưng địch nhân thực lực quá mạnh, vẫn là làm ra lựa chọn chính xác nhất mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vâng, theo cái này tướng lĩnh mang lấy còn lại 10 vạn tàn binh bại tướng rời đi Long Phương lãnh địa về sau, Tôn Vũ đã hoàn toàn chiếm lĩnh cái này lãnh địa. Sau đó, Tôn Vũ đem địch nhân thủy tinh thu vào, toàn bộ lãnh địa như vậy bị phá hủy, mỗi một cái kiến trúc đều thành vô chủ chi vật, Tôn Vũ lập tức để binh lính đem lãnh địa bên trong tất cả kiến trúc đều lấy đi, nhiều người lực lượng lớn, mỗi cái kiến trúc rất nhanh liền bị thu lại, chỉ còn lại có mấy cái bị phá hư kiến trúc không cách nào thu lấy. Lần chiến đấu này, bắt làm tù binh rất nhiều người, ít nhất có 10 vạn người, trong đó có 3 vạn là binh lính, còn lại 7 vạn người, đều là Long Phương lãnh địa bên trong sinh hoạt nghề nghiệp nhân viên, trong đó còn thu hoạch mấy ngàn bị Long Phương nhốt lại thiếu nữ, những người này đều là Long Phương đồ chơi, đến từ mỗi cái chủng tộc, thậm chí ngay cả Thương Lan đại lục nữ nhân đều có, trong đó còn có mấy cái là ngôi sao, những người này, Tôn Vũ tự nhiên muốn mang vào lãnh địa, nhưng là những cái kia Thương Lan đại lục người, Tôn Vũ vẫn là trước hỏi thăm Chu Diễm ý tứ. Chu Diễm nhận được tin tức về sau, để bọn hắn trước dẫn người trở lại lãnh địa, chờ hắn sau khi trở về, hắn sẽ đem những người này đưa về Thương Lan đại lục. Nhưng là, Chu Diễm cũng đã nói, những thứ này Thương Lan đại lục người, tiến vào lãnh địa thời điểm, nhất định phải che kín ánh mắt của các nàng, đừng cho các nàng xem đến lãnh địa hết thảy. Tôn Vũ đạt được Chu Diễm chỉ thị về sau, bắt đầu phân phó đi xuống. Tôn Vũ khiến người ta nghỉ ngơi, những người khác bắt đầu thu lấy chiến lợi phẩm, một mực bận rộn đến buổi sáng. Ngày thứ hai thiên vi sáng, Tôn Vũ thì nhận được tin tức, có mấy cái quân đội hướng về bên này mà đến, hiển nhiên là tối hôm qua động tĩnh, kinh động đến phụ cận lãnh địa, nhưng bọn hắn cũng không có hành động, Tôn Vũ cũng không có cùng bọn hắn chiến đấu tâm tư, bắt đầu chỉ huy binh lính trở về lãnh địa, đợi đến Tôn Vũ bọn người rời đi về sau, những thứ này quân đội mới đi đến Long Phương lãnh địa nơi này xem xét, phát hiện nơi này có thể mang đi đồ vật, toàn bộ đều bị mang đi. Lớn như vậy lãnh địa, vậy mà tại một đêm thời gian thì bị tiêu diệt sạch sẽ. Bọn họ 10 phần chấn kinh Tôn Vũ đợi đến rốt cuộc là ai, thực lực đã vậy còn quá mạnh, nhưng Tôn Vũ đến đón lấy cũng không có thuận lợi như vậy trở lại lãnh địa. Bởi vì, Long Gia viện quân tới, mà lại kéo đến tận mười mấy người, vượt qua 200 vạn quân đội bắt đầu tập kết, đồng thời hướng về Tôn Vũ khí thế hung hăng giết tới, Thương Ưởng trước tiên liền hạ lệnh, để Bạch Khởi tới, đồng thời đối với hắn nói ra, Bạch Khởi, hiện tại ngươi xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn tiến đến trợ giúp Tôn Vũ, đến mức như thế nào tác chiến, ta nghĩ ngươi phải làm thế nào làm. Vâng, Bạch Khởi tiếp nhận chiếu lệnh, sau đó về tới lãnh địa, mở miệng nói ra, người tới, triệu tập toàn quân, chuẩn bị xuất phát. Vâng, sau đó, Bạch Khởi đem chiếu lệnh giao cho Trương Lương, sau đó nói, lần này chúng ta lãnh địa toàn quân xuất phát, nhất định phải đem địch nhân một lần hành động đánh tan. Trương Lương nhìn đến tin tức phía trên về sau, nhíu mày, nói ra, Long Gia cũng không phải bình thường lĩnh chủ, bọn họ lần này 10 cái lãnh địa, xuất động binh lính vượt qua 200 vạn, mà lại đối phương lãnh địa bên trong, võ tướng cảnh giới nhất định rất mạnh, vượt qua 70 trọng thiên trở lên cường giả, khẳng định có không ít, cái này đem là một trận các 10 phần chật vật chiến đấu. Bạch Khởi tự nhiên cũng biết đối thủ lần này rất mạnh, nhưng vẫn là nói, tuy nhiên chúng ta toàn bộ binh lính cùng nhau cũng chỉ có đối phương một nửa, nhưng chánh thức có thể xuất chiến, vẫn chưa tới 80 vạn, cùng địch nhân chênh lệch cấp 3 chênh lệch, nhưng chúng ta chiến đấu nhiều tràng như vậy, rất nhiều chiến đấu đều là lấy ít thắng nhiều, lần này cũng tuyệt đối không ngoại lệ, vô luận địch nhân thực lực mạnh cỡ nào, chúng ta đều muốn hung hăng đánh trả đối phương, để bọn hắn biết rõ nói sự lợi hại của chúng ta, kỳ thật, chúng ta muốn là muốn lấy được nếu thắng, cũng rất dễ dàng, nhưng chúng ta muốn là thì dễ dàng như vậy thì thắng, hoàn toàn không đạt được tác chiến ý nghĩa. Cái này không chỉ là một lần chiến đấu, cũng là một lần luyện binh, đối với chúng ta tự mình giá trị khẳng định, chúng ta sinh ra chính là vì chiến tranh mà tồn tại người, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần sử dụng loại kia thủ đoạn. Trương Lương nghĩ đến lãnh địa ế hạch đạn tháp, chỉ cần phát động mấy chục lần công kích, địch nhân chẳng mấy chốc sẽ phi hôi yên diệt, coi như còn sống, cũng thừa hạ không được mấy cái, nếu là mỗi một trận chiến đấu đều như vậy thắng, vậy bọn hắn những thứ này võ tướng, binh lính tồn tại ý nghĩa thì có ích lợi gì, bọn họ đem về không có chút giá trị, Thương Ưởng tự nhiên rõ ràng đạo lý này, bọn họ lĩnh chủ càng là hiểu, đây là đối khảo nghiệm của bọn hắn, cũng là cơ hội của bọn họ có thể dùng lần lượt chiến đấu để chứng minh ý nghĩa sự tồn tại của chính mình cùng giá trị, chúng ta bây giờ cùng Tôn Vũ liên lạc một chút đi, Tôn Vũ cái này nguyên soái thật không đơn giản, lĩnh chủ để hắn thống lĩnh một cái tập đoàn quân, nhất định có hắn chỗ hơn người, Bạch Khởi nghĩ nghĩ. Vẫn là làm ra quyết định, Trương Lương gật gật đầu, sau đó nói, nguyên soái nói rất đúng, ta cùng Tôn Vũ tiếp xúc qua, năng lực của người nọ xác thực rất mạnh, tăng thêm Quách Gia người này cũng là đa mưu túc trí, nhiều khi, ta đều cảm thấy mình không nhất định là đối thủ của hắn, không có chánh thức đọ sức qua, ta không cho rằng Trương quân sư không thắng nổi đối phương, các ngươi có sở trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.